Hôm nay ông bà B cãi nhau, ngày mai hai mặt dỗ sinh bệnh rất nhanh sẽ truyền đi khắp cả thôn, thậm chí mấy thôn cách vách mọi người cũng có thể biết. Này cho nên hôm nay Dương Hạo về nhà, không ít người biết được tin tức trước tiên rối rít chạy đến xem một chút đứa nhỏ. Chỉ Dương Hạo, từ trong thành thị lớn trở về. Lúc người dân trong thôn chạy đến, cả nhà Dương Hạo đang dùng cơm. Đô Đô tự mình cầm đũa, vững vàng gắp thức ăn đến chén ba ba, sau đó cùng gắp cho ông nội và bà nội. Thấy đứa cháu nhà mình có tâm như vậy, hai ông bà trong lòng đều vui mừng. Món ăn ở trong miệng so với thường ngày đều có hương vị hơn, lại nhìn Đô Đô hiểu chuyện ăn cơm không có bộ dạng khó chịu ầm ĩ, càng cảm thấy thích đứa nhỏ này. Người một nhà cùng ăn cơm vui vẻ hòa thuận, từ phòng ngoài lại truyền đến tiếng phụ nữ lanh lành. Ta nghe nói Hạo Hạo trở về, lại đây nhìn một cái. Đã nhiều năm không gặp, ở trong thành lâu như vậy sợ rằng không nhận ra chúng ta. Mặc dù mấy năm không ở nhà nhưng âm thanh này Dương Hạo vẫn nhớ được rõ ràng. Hắn thả bát đũa trong tay xuống, mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa. Trong đêm tối người kia đi vào bên trong, đèn chiếu sáng trên người bà rõ ràng mặt mũi. Người tới chính là người mẹ Dương vừa nhắc tới, thím hai của Dương Hạo. Cách Trương.